Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Thánh Quan. Hắc Nhai tốc độ bay rất nhanh, hắn hóa thành khói đen đồng dạng hình thể, tựa như có thể coi nhẹ không khí lực cản, xuyên gió trong mây cũng không dậy nổi một chút gợn sóng. Tùy tiện liền có thể đem thanh âm xa xa để qua phía sau. Cách xa mà nhìn, giống như một đạo đen nhánh đường cong. Tại chân trời bay lượn, hoành họa một đạo thẳng tắp bút tích. Mà Tôn Hằng là thi triển Tốn Phong Độn Pháp. Hóa thành một cơn gió màu xanh lá. Bồng bềnh hồ một dạng ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Như không phải nhãn lực hơn người hạng người. Tuyệt khó khăn phát giác được hắn độn quang. Hắc Nhai độn pháp mặc dù không tệ, nhưng rất rõ ràng so Tôn Hằng Tốn Phong độn pháp phải kém hơn một bậc. Hai người một trước một sau thoát ra mấy trăm dặm, cho dù Hắc Nhai nhiều lần thi pháp tăng tốc, khoảng cách hay là bị rút ngắn đến vài dặm bên trong. Khoảng cách này, đối với đạo cơ tu sĩ mà nói, đã là tính không được an toàn. Tu sĩ thi pháp, ngự sử pháp khí tốc độ, xa so với thi triển độn pháp tốc độ phi hành phải nhanh nhiều. 10 dặm chỗ, độn phi còn cần dùng chút thời gian, nhưng ngự kiếm chém tới, lại có thể chỉ cần các cái sát na. Đạo hữu, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Hắc Nhai phía trước, vội vã truyền âm. Tại hạ cùng với các ngươi Thiên Thi Tông không có chút nào liên quan. Cái kia năm đó thất lạc ở bên ngoài thánh quan cũng không liên quan gì đến ta. Thánh quan, phía sau, Tôn Hằng trong lòng khẽ động, lúc này rên lên một tiếng, trả lời, ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi liền không quan hệ. Lưu lại, đem sự tình nói rõ ràng không muộn. Mơ tưởng, Hắc Nhai hàm răng khẽ cắn, độn phi bên trong đột nhiên cong người. Phất tay liên chạm mấy cái âm linh vô cực chạm. Đồng thời trong miệng quát nhẹ. Hắc sát hàng long côn cũng hóa thành một tia ô quang. Hướng Tôn Hằng đối diện đánh tới. Trong lòng của hắn rõ ràng. Hiện tại sẽ còn thái âm chân hỏa môn thần thông này. Chỉ có Thiên Thi Tông chủ mạch cái kia giải rác mấy người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thiên phú kinh người hạng người. Bọn hắn mỗi một cái đều là tông môn tốn hao đại lực khí bồi dưỡng. Chuyên vì về sau tông môn quật khởi mà bồi dưỡng. Một thân pháp thuật thần thông tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản. Rơi người kiểu này trong tay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, Thiên Thi Tông tra tấn nhân thủ đoạn. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đến lúc đó sợ là muốn chết cũng khó khăn. Liều mạng. Trong lòng quyết tâm, Hắc Nhai miệng phun tinh huyết, đột nhiên dẫn động trong cơ thể một vật, bạch, quét một cái linh quang tại trước người hắn tỏa ra. Linh quang bên trong, một cái bạch cốt địch chậm chạp phù hiện ở trước người hắn. Duỗi tay ra, Hắc Nhai nắm chặt cái kia tạo hình kỳ dị cây sáo, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt, hợp lực vận chuyển pháp lực nhẹ nhàng thổi vang. Ô! Tiếng sáo vốn là thanh thúy, rồi rào lực xuyên thấu. Lúc này tại Hắc Nhai trong miệng thổi đi ra lại là âm lãnh nghẹt ngào. Tựa như oán quỷ khóc thảm, âm thanh vang lên, phương này thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Bốn phương âm phong gào thét, mấy chục dặm bên trong chưa hề tiêu tán oan hồn nghe tiếng mà lên. Hướng nơi đây vọt tới. Liền ngay cả phương xa Tôn Hằng bên tai cũng truyền tới bách quỷ kêu rên thanh âm. Hơi phân tâm, trong đầu liền có huyễn tượng bắt đầu sinh sôi. Bất quá hắn rốt cuộc tâm tính hơn người. Tiện luôn tu hành Phật môn Kim Cương Minh Vương Quyết. Bực này mê tâm chi pháp cùng hắn cơ hồ vô dụng. Như không phải có đối diện đột kích thần thông, pháp khí. Hắn thậm chí liền ngay cả tốc độ bay cũng sẽ không biến. Ngay lập tức tay áo lắc một cái, như nước kiếm khí gào thét mà lên, như sóng chiều một dạng đón lấy đột kích linh quang. Chân vũ thất kiếp kiếm khí. Kiếm khí thế đi khác nhau. Trong nháy mắt liền hợp thành kiếm trận. Đem đột kích linh quang tất cả đều bao phủ. Thần thông tốt diệt. Pháp khí lại không phải tốt như vậy chặn. Hắc sắt hàng long côn nhìn như không lớn. Lại nặng với sơn loan. Gào thét mà dũng cảm khí cơ hồ đè ép một phương chân trời. Xoẹt xẹt. Kiếm khí rào sát không ngừng. Lôi đình từ trong đó sinh sôi. Điên cuồng hướng cái kia hắc sát hàng long côn đánh tới. Tại kiếm trận uy năng phía dưới. Cái kia côn bổng cũng chỉ xông đến Tôn Hằng trước thân trăm trượng chỗ. Liền lại khó tiến một bước. Thậm chí tại vô tận kiếm khí tiễu sát phía dưới. Côn bổng bên trên hắc khí phi tốc làm hao mòn. Cơ hồ sắp chạm đến bản thể. Đông, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, hư không nhẹ nhàng chấn động, Tôn Hằng nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, đây là, Du Thiên Phi Cương, không, không phải, đã thấy tại hắc nhai trước mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu sắc mặt ảm đạm, vừa ốm vừa cao cương thi, đầu này cương thi cùng vừa rồi hai đầu phi cương không giống nhau lắm. Khí tức xa so với cái kia hai đầu phi cương cường hãn. Trên người nó sát khí độ dày đặc. Cơ hồ bao trùm cái này vài dặm phương viên bầu trời. Dẫn tới bốn phương oan hồn quanh quẩn một chỗ. Từ nó xuất hiện một khắc này. Phía dưới sơn lâm đã mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Vô số cầm thú kêu khóc lấy tiêu tán sinh cơ. Đến có mấy phần tượng trong truyền thuyết. Hiện thân có thể đến đất càn nghìn dặm hạn bát, mà lại, nó thân mang một kiện đạo bào, lưng đeo ba nhánh bạch cốt trường tiễn, đỏ tươi đôi mắt hơi hơi chuyển động, dường như hồ có chút ít linh trí, nhưng cho dù là Du Thiên Phi Cương, cũng là vô trí đồ vật. Tôn Hằng cũng là không vội mà động thủ, mà là quay đầu hướng hắc nhai nhìn lại, hỏi, đây là vật gì? Hừ. Hắc nhai buông xuống bạch cốt địch, ngắn ngủi chỉ chốc lát thổi, càng là để cho hắn hồn thân ngăn không được phát run. Đây là ngũ hành phi cương, chính là gia sư lấy chính mình nhục thân làm cơ sở. Dung luyện ngũ hành lực lượng mà thành cương thi. Nó tuy là cương thi, nhưng như cũ duy trì chút ít người sống linh tính, cho nên còn có thể ngự sử trước thân pháp khí. Xa so với phổ thông phi cương cường đại, hôm nay ta liền dùng đến ngũ hành phi cương, tới gặp một lần Thiên Thi Tông bản tông Du Thiên Phi Cương. Vừa mới nói xong, hắn lần nữa đem bạch cốt địch đặt ở trước môi, phát lực thổi lên, ô, tiếng sáo trầm thấp, mà cái kia ngũ hành phi cương nghe tiếng hai mắt sáng lên. Hồng mang đại thịnh. Nồng đậm sát khí lao thẳng tới Tôn Hằng mà tới, nhưng gặp vậy nó nhanh chân một bước, thân hình khom người xuống, phía sau một nhánh bạch cốt trường tiễn đã rơi vào trong lòng bàn tay. Quỳ gối, thu khuỷu tay, phát lực, bá, bạch cốt tiễn xuyên thủng hư không, trong nháy mắt bước đến Tôn Hằng mặt, tốc độ nhanh chóng, nhanh muốn thiểm điện. Để cho người ta căn bản không kịp làm ra phản ứng. Nhưng ở bên trong, tuyệt không bao quát Tôn Hằng. Ba, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện tại trường tiễn trước đó. Năm ngón tay gắt gao nắm chặt cán tên, đảm nhiệm nội uẩn linh tính trường tiễn điên cuồng vặn vẹo. Cũng không chút sứt mẻ. Cái gì? Hắc nhai sắc mặt cứng đờ. Mặc hắn nghĩ như thế nào Tôn Hằng đối phó ngũ hành cương thi thủ đoạn. Thực sự không nghĩ tới bực này tình huống. Vậy mà không có gọi ra Du Thiên Phi Cương, mà là lấy tự thân ngạnh kháng. Hô, hắn khuôn mặt cứng đờ. Cái kia ngũ hành phi cương nhưng không có bực này tạp niệm. Đạp chân xuống, cả người liền như là thuấn di một dạng xuất hiện tại Tôn Hằng trước thân. Giơ tay lên chộp tới, nó một chảo này, quanh người vô tận sát khí hội tụ, bị hấp dẫn mà tới oan hồn cũng mang theo trong đó. Giống như một cái bàn tay vô hình, đem Tôn Hằng nơi ở gắt gao bao phủ. cuồng tiêu kình khí như là vòi rồng, mà Tôn Hằng đứng chỗ chính là vòi rồng hạch tâm. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, nơi trọng yếu Tôn Hằng thân hình hơi rung, trên thân phát lực chi diệu, ung dung đẩy ra đột kích lực lượng, lại không lãng phí một tơ một hào, đồng thời bứt ra dương lên, hai tay như tơ tình quấn quanh, nhẹ nhàng ngăn tại đột kích đại thủ trước đó. Bành, kinh khí cuồng tiêu, tiêu tán bốn phương tám hướng, mà nội bộ Tôn Hằng hai tay phát lực, kinh khủng lực đạo thành hình đinh ốc bộc phát, đột nhiên tuôn hướng ngũ hành phi cương cổ tay. Két, két, xương cổ tay đứt gãy thanh âm vang lên. Bạch, bạch cốt trường tiễn bỗng nhiên chớp động, từ phi cương phía sau lưng bay ra, hướng phía Tôn Hằng xuyên xạ mà tới. Càng có hai đạo âm sát thần quang, từ đầu ngón tay hiện ra, đánh về phía Tôn Hằng ngực. Vật này có thể chỉ là lực đạo vô tận, còn có thể ngự sử pháp khí, thi triển thần thông, mà lại không chút nào bởi vì trên thân thụ thương mà phản ứng trì độn. Nhưng hắn thủ đoạn hiển nhiên không cách nào đạt thành mát. Hô, Tôn Hằng bước chân xê dịch, thân ảnh như phiên san vũ điệp, tại cái kia pháp khí thần thông khoảng cách như gió chuyển động, hắn động tác nhìn như không nhanh, lại mỗi lần đều có thể vừa đúng tránh thoát đột kích thế công. Thậm chí, bành, bành, quyền như trọng chùy, trường rơi ảnh lưu niệm, bị hắc nhai đặt vào kỳ vọng cao ngũ hành phi cương trong phút chốc bị Tôn Hằng thiếp thân oanh chúng mấy chục cái, nương theo lấy, răng rắc, một tiếng vang giòn. Phi cương nhục thân vô hại, hồn thân xương cốt cũng đã triệt để chệch hướng vị trí cũ. Bành, một cước đá ra, trước mặt ngũ hành phi cương lại không sức chống cự, thân hình vặn vẹo lên rơi xuống mặt đất. Ngươi, ngươi, hắc nhai sắc mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm Tôn Hằng, há miệng gầm thét, ngươi vì cái gì không gọi ra du thiên phi cương? Chẳng lẽ xem thường ta? Lấy vũ kỹ đối địch, người thẹn là Thiên Thi Tông đệ tử. A, Tôn Hằng lắc đầu cười khẽ, ngự phong tiến lên, hiện tại nên đem ngươi trên thân sự tình nói một câu đi. Hắn ngược lại là muốn gọi ra du thiên phi cương tới, nhưng cũng tiếc hắn không có. A, ngay lập tức hai con ngươi tối sầm lại, trầm giọng đặt câu hỏi, thánh quan ở đâu? Cái này âm thanh cao miểu như vang từ cửu thiên chi thượng thần âm thanh, để cho người ta vô ý thức muốn phục tùng. Trước mặt hắc nhai nghe vậy ánh mắt liền hiện mê mang. Thánh quan, thánh quan, hắc nhai há miệng muốn nói, đột nhiên sắc mặt đại biến, hốc mắt hiển hiện đạo đạo tơ máu, mê hồ pháp thuật. Ô, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, vậy mà có thể chống được, vậy thì tốt. Trước cầm xuống lại nói, mơ tưởng, hắc nhai đột nhiên hét lớn, đồng thời trên thân linh quang tăng vọt, một đoàn huyết quang từ hắn trong cơ thể hiện lên, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, huyết ảnh độn, đây là một loại bạo thể bí pháp, có thể để hắn tại thời gian ngắn bên trong tốc độ bạo tăng, nhưng sau đó, thân thể lại lâm vào không cách nào động đậy chỗ thấp. Cho dù tránh được chỗ thấp, cũng sẽ có cảnh giới rơi xuống nguy hiểm, mà lại sẽ còn đại giảm thọ nguyên. Như không nghịch thiên cải mệnh chi pháp, cái này thuật một khi thi triển, người mà thi triển con đường tu hành cũng liền dừng ở đây rồi. Cũng là bởi vì cái này như không phải vạn bất đắc dĩ, hắc nhai cũng không muốn thi triển bực này liều mạng chi pháp. Bá, nhưng gặp giữa sân huyết quang lóe lên, hắc nhai thân ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện ở phương xa, tốc độ so sánh vừa rồi nhanh có tới 2 đến gấp 3. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, không kịp quá nhiều suy tư, mi tâm sáng lên một thanh đen nhánh trường đao dĩ nhiên hiển hiện tại chỗ. Kinh lôi, bá, quét một cái kinh diễm đao quang, chớp mắt vượt ngang chân trời, đao quang phía dưới